Vương gia, ly hôn đi. Chương 21 này nha là cố ý. Góc truyện audio.com. Vì sao hắn vừa tựa vào gần, chính mình liền mất đi năng lực phòng ngự, lập tức biến thành mềm hồng. Tô Tần âm thầm mắng, Tô Tần, ngươi nha, cũng thật không có tiền đồ, không phải chỉ là một siêu soái ca thôi sao? Vì sao hắn vừa tựa vào gần, ngươi luôn tựa như uống rượu, vựng được không biết phương hướng. Hùng hăng giơ lên nắm tay đánh một cái trán của mình. Ái chà, đau quá, ngươi đang làm gì thế? Nhà đầu kia, gì chứ sao lại đánh đầu của mình? Ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Nàng ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn chằm chằm Tư Mã Hằng hỏi. Lúc chống lại hắn kia sâu u hai trong mắt Tô Tần cảm giác giống như là ngã vào một hắc động không đáy, đáy động sâu thẳm, hắc động như là mở lực hút nhiều nhìn mấy lần, liền muốn đem linh hồn của nàng đều hút vào. Một khắc kia, nàng có một thuấn mê man, bất quá chán truyền đến đau đớn làm cho mình lập tức thanh tỉnh lại, trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo. Đánh một cái, mới không có như vậy vượng hồ. Bất quá người này thật đúng là bá đạo, mạnh mẽ mang đi chính mình, liền cái giải thích cũng không có. Ở đây không thích hợp nói chuyện, ta dẫn ngươi đi một địa phương thích. Hợp đàm sự, hắn nhìn nàng đỏ bừng hai gò má, ái muội cười nói. Giá, nói chuyện còn muốn chọn địa phương, tên ngốc này nên không phải là bị nàng giận đến hồ đồ đi. Có chuyện gì cần phải tìm một chỗ mới chịu nói. Thực sự là người phiền phức, đối với ta và ngươi mà nói đều chuyện rất trọng yếu. Vì thế chỉ có thể có ta và ngươi hai người ở đây. Hắn tà tà ở gương mặt nàng biên thổi, khí trong mắt tiêu ý rũ nồng, ngữ khí là nói không nên lời ái muội. Đối với hắn và nàng đều là chuyện rất trọng yếu. Tô Tần Ninh mi nghĩ, sau đó cười hắc hắc nói. Xin lỗi, ta và ngươi hình, như không phải rất hiểu biết đi cho nên chuyện trọng yếu đối với ngươi. Cùng ta mà nói, ta thực sự nghĩ không ra. Ngươi không cần nghĩ, đi liền hiểu. Nói xong, hắn lôi kéo dây cương, hét lớn một tiếng, móng ngựa liền dương trần mà đi. Tư Mã, Tô Tần thanh âm còn chưa nói hết, liền bị cuồn cuộn bụi bặm vùi lấp. Tô Tần là lần đầu tiên cưỡi ngựa thế nhưng cưỡi ở trên lưng ngựa cảm giác vĩnh viễn không có giống ngồi xe ngựa như vậy thoải mái, nhất vẫn là. Chắc ngồi ở phía trước càng cảm thấy chán ghét, không những không thoải mái còn cực kỳ khó chịu. Dọc theo đường đi sóc này làm cho Tô Tần ngũ tạng lục phủ bị rào cái long. Trời lở đất nghẹn được nàng thiếu chút nữa nghẹn thành nội thương. Ghê tởm hơn chính là Tư Mã Hằng tựa hồ có ý định muốn áp chỉnh nàng, dọc theo đường đi khoái mã dơ roi, bụi bặm tung bay, còn kém không buộc cái hỏa tiễn ở trên đùi ngựa. Tô Tần dù gan lớn cũng bị cấp kia trận trận cuồn cuộn nổi lên cuồng phong. Cấp thổi trái tim nhỏ run lên một cái, há mồm chính là một ngụm cát bụi. Cuối cùng chỉ có thể chặt chẽ ôm hông của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực của hắn, hắn đại gia mới xem như là thoáng hài lòng một chút thả chậm bước tiến. Chương G49 ngươi thích không? Vù vù, cảm tạ trời đất, Tô Tần trong bụng rốt cuộc không hề nghiêng trời lệch đất, trái tim nhỏ cũng rốt cuộc chậm rãi khôi phục một chút, không hề run lợi hại như vậy. Tư Mã Hằng chết tiệt này nha chính là ý định trả thù. Người này thật nhỏ mọn, vừa bất quá đúng là trêu chọc hắn mấy câu, lúc này hắn lập tức liền bắt đầu trả thù. Bất quá sinh khí là sinh khí, mệnh vẫn là muốn giữ. Góc truyện audio.com, Tô Tần nghiêng người ngồi, không để ý hình tượng ôm chặt hắn, cả người cơ hồ là dán tại trên người của hắn. Kia một cái chớp mắt nàng có như vậy một chút thích vị đạo. Trên người hắn, nhàn nhạt có thể làm cho người cảm thấy an tâm quanh quẩn ở giữa hơi thở của hắn. Hơn nữa, hình như này nha, vóc người thật là rắn chắc. Cái kia xúc cảm, cái kia tư thái, sờ, ha ha, hình như thật là khá nga. Chớ để ý, mẫu hủ nữ chỉ là thích oai oai soái ca, cũng chỉ là oai oai mà thôi. Cảm giác được nàng làm việc mờ ám, Tư Mã Hằng khóe miệng vung lên một cao độ. Cùng cao lượng độ cung này làm cho hắn có vẻ là hăng hái, sục sôi nhẹ. Nhàng vui vẻ, ha ha ha, trên đỉnh đầu truyền đến trận trận sang sảng tiếng cười của hắn. Ôm chặt lập tức sẽ đến. Giá, Tô Tần còn chưa lấy lại tinh thần, lại là một trận cuồng phong tựa như chạy trồm đến. Bên tai gió lạnh như đao xẹt qua, sẵn giọng gào thét ở bên tai kêu gào, Tô Tần lập tức chặt nhắm hai mắt, chặt chẽ ôm Tư Mã Hằng. Thẳng đến móng ngựa yếu bớt, tiếng gió nhỏ dần, tới chính là chỗ này. Vang lên bên tai sung sướng thanh âm của Tư Mã Hằng, xem ra hắn tựa hồ rất cao hứng. Tô Tần lúc này mới dám thoáng mở một con mắt len lén liếc một cái. À, nơi này là, Tư Mã Hằng ôm nàng xoay người xuống ngựa, Tô Tần hướng phía trước nhìn lại, giữa dãy núi treo leo trong rừng rậm. Xanh tươi tốt một tòa quỳnh lâu điện ngọc tọa lạc ở giữa, xi đuôi mái. cong đẹp đẽ đầy lộ ra đầy một góc xanh đậm tung bay mà lên. Thúy sắc ngói lưu ly ở giữa lại mang sắc vàng rực rạng rỡ sinh huy, biến. Mất ở giữa màu xanh của núi rừng, dường như ngày đó thượng đầy sao ánh. Sáng ngọc hoa lệ, tinh mỹ điêu lũ, phiền phức nhưng không mất lộng lẫy hoa văn, tỉ mỉ trang. Sức hoa viên, đầy hết thảy tất cả đều huyễn tầm mắt Tô Tần. Một khắc kia, nàng cho là mình tới thiên đường của nhân gian. Nơi này là, nàng xoay người, nhìn Tư Mã Hằng phía sau vẻ mặt tiêu ý Quỳnh Lâu Điện Ngọc nhân gian tiên cảnh. Tư Mã Hằng đi tới bên người nàng, đưa mắt nhìn về phía trước. Kia chẳng chịt có hứng thú địa phận bố ở giữa núi non trùng điệp san sát. Nối tiếp nhau, xa hoa tinh mỹ lầu các làm cho người ta trước mắt sáng. Ngời, nhân gian tiên cảnh, Tô Tần tái diễn lời của hắn, hai mắt lại vẫn nhìn phía trước. Thích ở đây sao, Tư Mã Hằng bán liếc con ngươi, nhìn nàng trước mắt vẻ mặt kinh hỉ, tiêu ý giật ra mặt mày. Mỹ lệ dụ hoặc, ân, ở đây rất đẹp, Tô Tần tán thành gật gật đầu, ở đây xinh đẹp rất. Tinh xảo, xinh đẹp rất hoa lệ, nhất là kia lòe lòe cảm giác chiếu sáng. Giống như là xa hoa lầu các phía trước đều là dùng vàng chú thành. Tô Tần vừa nhìn thấy vàng một mắt đều ở đây chiếu sáng. Ha ha, rất muốn đi sờ một khối nhìn nhìn, xem có phải vàng thật hay không. Ha ha, người nếu như là thích sau này cũng có thể tới ở, nhìn thấy nàng vẻ mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng, Tư Mã Hằng khóe miệng câu dẫn ra ngày càng sâu tựa nguyệt, chỉ là cặp kia lưu ly đáy mắt lại yêu ớt xẹt. Qua một đạo tinh quang, ngạch, Tô Tần thu hồi tham luyến ánh mắt quay đầu nhìn hắn, mắt chớp nha chớp. Hắn lời này là có ý gì? Ta là nói, nếu là ngươi thích ở đây, ta sẽ cùng ngươi, chúng ta cùng nhau ở chỗ này tạo nên một cuộc sống mới, thế nào? Nói xong hắn đem bả vai của nàng nắm lại, một tay giơ lên hàm dưới của nàng. Thâm tình chân thành nhìn nàng, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ nịch. Sủng, a Tô Tần nghe xong, nghiêng đi mặt trợn to mắt ngơ ngác nhìn hắn tựa hồ. Góc truyện audio.com, đang nhìn một cái quái vật bích sai, cầm kéo lão trường, nửa ngày không? Khép lại, tích mồ hôi, Tư Mã Hằng lần thứ hai lĩnh giáo của nàng không giống người thường. Bình thường nữ tử nếu là nhìn thấy như vậy mỹ cảnh, nghe đến được nữa hắn. Như vậy tuấn mị lời nói như vậy nhu tình, đã sớm lệ rơi đầy mặt ôm ở trong ngực của mình, cảm động không ngớt. Thế nhưng, nhìn lại biểu tình của vị này, rất giống như là thấy quỷ khủng. Bố Tư Mã Hằng lòng tự tin lần thứ hai lọt vào thật sâu đả kích. Khụ khụ, nửa ngày cũng không thấy Tô Tần có phản ứng gì, hắn rốt cuộc. Nhịn không được nắm tay với bên miệng ho khan mấy tiếng. Ngạch Tô Tần rốt cuộc có điểm phản ứng, nàng vội vã dùng tay đem cứng ngắc cằm. Ấn trở lại, sau đó chép miệng, khụ khụ cái kia Tam Vương gia, ngươi, không có phát sốt đi. Phát sốt, vì sao của nàng từ luôn luôn như vậy kỳ quái. Ngạch chính là ý tứ sinh bệnh, đương nhiên không có, hắn lập tức phủ nhận, không thể nào, không có sinh bệnh thế nào tẫn nói mê sảng. Tô Tần vẻ mặt biểu tình. Ta không tin ngươi, nhìn về phía trong mắt của hắn hơn mấy phần hoài nghi. Mê sảng, Tư Mã Hằng nhíu mày, trong mắt hơi nổi lên tuấn hỏa. Hà hà, ta và ngươi quen biết không sâu, tối đa bất quá gặp qua hai hồi. Mặt ngươi muốn ta cùng ngươi cùng nhau sống, ngươi nói đây không phải. Là mê sảng thì là cái gì? Nói xong, Tô Tần lắc lắc đầu. Này nha, phòng trừng dùng như vậy thủ đoạn đã lừa không ít nữ tử phương. Tâm, bất quá, đáng tiếc a thủ đoạn như vậy dùng ở trên người nàng Tô. Tần, đó chính là điện lưu gặp vật cách điện, vô hiểu, nàng, Tư Mã Hằng chợt nhíu mày, kinh ngạc nhìn Tô Tần, nàng vẻ mặt bất khả tư nghị, không giống như là ở nói láo. Nếu như, Tư Mã Hằng đột nhiên tới gần nàng, nhìn nàng, ánh mắt liễm đi ngả ngớn. Hỗn loạn một chút nghiêm túc hỏi, nếu như ta nói đều là thật lòng, chỉ, cần ngươi thích ta nguyện ý cùng ngươi, ở chỗ này cùng nhau sống, ngươi sẽ nguyện ý cách chương.